Có anh thật tốt, chương 9, tiểu bé con lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng sớm, Giang Y Linh bị tiếng hét của Mạc Tử đánh thức chạy ra cửa thì thấy Mạc Tử đứng yên tại chỗ giống như bị điểm huyệt vậy đó, nhìn ra cửa thấy một người đàn ông nhìn có chút quen mặt và bên cạnh đó là vị ôn thần mới đuổi hôm qua. Bầu không khí bị người đàn ông điển trai phá vỡ. Có thể vào trong không? Cô mơ hồ, còn Mạc Tử thì như vớ được vàng vậy đó, mời người ta vào trong, cô nhăn mày hỏi nhỏ Mạc Tử. Cậu điên hả? Một chút biểu tình đặc sắc Mạc Tử chẳng thèm quan tâm, chỉ phun một câu. Đó là Win đó, cô nhìn người đàn ông đó thảo nào thấy quen quen, nhưng sao lại đi chung với anh của Mạc Tử. Vào trong thấy Mạc Tử đã rót nước cam cho người ta uống rồi, còn cô chỉ biết đứng trầu trời ở đó, nghi hoặc nhìn tất cả. Ông anh này dùng Mỹ Nam kế, sao thông minh vậy chứ? Mạc Tử chưa thèm nghe người ta nói hết là đã nhào nhào xin chữ ký chụp ảnh rồi, còn hứa hẹn sẽ về cùng với mọi người. Cô lại muốn chửi thề rồi, con bé này, sao mà dễ bị lừa vậy, chính vì hứa hẹn như vậy nên cô với tiểu bé con đã trao đổi số điện thoại. Một đàn quạ bay qua đầu cô, cái loại dại trai đầu thai cũng không hết mà. Xong rồi Mạc Tử còn châm thêm một câu mà khiến cho cô muốn nhào vô đánh chết nó. Anh à, có thể cho tiểu Linh Linh về cùng được không? Hỏi một cách dè dặt và thăm dò. Cô trợn mắt nhìn Mạc Tử còn người đàn ông im lặng nhìn hoa lan của cô ngước đầu lên, nhìn rồi chỉ. Ừ, nhẹ một tiếng, còn tiểu bé con của Mạc Tử chỉ cười thôi mà khiến nó điên dại luôn, đồ thiểu năng. Lôi kéo Mạc Tử một cách mạnh bạo vào phòng, cô nhìn Mạc Tử rồi oán giận hỏi. Sao cậu lại nói với anh cậu như vậy, mình không về. Ôi tiểu Linh Linh sao cậu lại như vậy, cậu nỡ xa mình sao, vẻ mặt thống khổ bi thương quá đi. Nói tiếng người, cô không thèm liếc Mạc Tử đang thống khổ bi thương kia. Em hèm, mình chỉ là không muốn xa cậu thôi mà thực sự nếu một mình cậu sống ở đây mình không an tâm đi về. Nói một cách nghiêm túc cũng chính là không muốn cô khổ sở một mình. Nhìn Mạc Tử một hồi, Y Linh mới nói. Mình không muốn về đó, nơi đó chứa đầy sự đau thương và nhục nhã của bản thân mình. Mạc Tử nhìn cô biết tất cả Y Linh từng kể cho cô nghe mọi chuyện kể cả chuyện gia đình. Nhưng mình không muốn xa cậu thật mà, mình có một căn nhà ở ngoài, khi về đó mình với cậu sống ở bên ngoài. Mạc Tử nói, cậu cứ về đi, một mình sống không sao, thật đó. Không được, một mình cậu không được, cậu cũng biết mà, suốt một năm qua mình trưởng thành rồi, không phải là mình của trước kia nữa. Cô cười như không cười nói, chính cậu cũng nói còn gì, cậu thay đổi rồi, sao lại phải sợ vậy chứ, thực ra lần này mình về là để trả lời câu hỏi của cha mình, ông ấy bắt mình kết hôn, mình phản đối, vậy nên mình cần cậu làm chỗ dựa, được không? Mạc Tử dùng đôi mắt long lanh nhìn Y Linh, còn cô phân vân mãi rồi cũng nghĩ có lẽ cũng nên về thăm ông ngoại rồi, suốt một năm qua cô cũng nhớ ông mình rồi. Thôi thì về cũng được, cô khẽ cười rồi gật đầu, Mạc Tử hì hì biết liền Y Linh sẽ không bỏ mình mà. Cách chương.